đoạt hôn 101 lần. Chương 354. Ai mới là bạn gái của anh? 14. Góc truyện audio.com. Edit, Nhật Dương. Không được như vậy, Cố Lan San sẽ khó có thể ở lại làm dâu nhà họ Thịnh. Huống chi quan hệ giữa mấy người chúng ta rất tốt, cần gì phải làm lớn chuyện khiến ngư ơi ta cưa ơi chê. Hơn nữa, Cố Lan San thích Nhị Thập không phải anh. Từng lời của Hàn Thành Trì đều như châu ngọc thành khẩn và nghiêm túc. Nhưng đối với một ngư ơi phụ nữ đã nghi ngờ ngư ơi mình yêu phản bội mình thì dù bạn có nói gì đều vô dụng. Ngư ơi ta thừa ân nói nếu yêu nhau thật lòng thì phải tin tưởng lẫn nhau. Nếu không đủ tin tưởng thì không đủ yêu nhau. Nhưng trên thế giới này có mấy ngư ơi có thể làm được hai điều trên. Tình yêu là gì? Tình yêu là không lý trí. Nếu như bình tĩnh dùng lý trí để suy xét thì đó còn có thể gọi là tình yêu sao? Tình yêu là tốt đẹp, là khi bạn gặp ngư ơi đó, Lê Kỳ Đôn. Khi hai người cùng nhau nếm trải tình yêu, là ngọt ngào, là sung sướng, là hạnh phúc. Nhưng khi đột nhiên có ngư ơi xuất hiện giữa hai ngư ơi thì tình yêu sẽ biến thành xấu xí, suy đoán, hoài nghi, không tin tưởng. Tình yêu càng sạch sẽ thuần khiết thì càng không chấp nhận có một hạt cát, càng yêu một người thì càng vì ngư ơi đó mà suy nghĩ lung tung. Huống chi tình yêu của Cố Ân Ân và Hàn Thành Trì quá thuận buồm xuôi gió, mà bây giờ chuyện đã bày ra trước mặt cô, chuyện trùng hợp cứ liên tiếp xảy ra, lại còn thêm chứng cứ, khiến cô không thể tự lừa mình dối ngư ơi, không thể không tin đây là thật. Cho nên cô không nghe lọt tai những lời khuyên của Hàn Thành Trì, cô chỉ cảm thấy Hàn Thành Trì thiên vị Cố Lan San, cô nghe Hàn Thành Trì nói như vậy liền tức giận tìm kiếm quanh phòng, sau đó nắm lấy ly rượu ưu vang trên bàn hung hăng nện xuống đất. Loảng xoảng, ly rượu ưu vang rơi xuống bệt tan tành. Giọng nói Cố Ân Ân trở nên khàn khàn, cô run rẩy chỉ vào Hàn Thành Trì, trong mắt tràn đầy nước mắt, cô há miệng, cánh môi run rẩy, một lúc sau mới nói được một câu rõ ràng. Hàn Thành Trì, đừng nói những đạo lý lớn lao đó cho tôi nghe, không cần nói với tôi gì mà mặt mũi nhà họ Hàn, nhà họ Cố, eo kêu đờ nhà họ Thịnh, cũng đừng nói đến chuyện ngư ơi khác cười chúng ta, anh và Cố Lan San có thể làm ra được những chuyện này thì anh cảm thấy anh còn sợ người ta chê cười sao? Anh nói cái gì? Anh nói, anh không biết Cố Lan San thích anh. Cố Ân Ân giống như nghe được chuyện cười, khẽ cười lạnh. Hàn Thành Trì, anh thật sự có thể diễn trò, anh nói thử xem, anh diễn tốt như vậy, sao không đi làm diễn viên đi? Hàn Thành Trì nhíu mày, cảm thấy Cố Ân Ân bây giờ đang nổi nóng, anh có nói gì cô cũng không nghe lọt tai, mọi người còn đang chờ bọn họ xuống dưới lầu để bắt đầu tiệc sinh nhật, nếu anh và cô cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng có lẽ sẽ ầm ĩ thật sự, anh hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói. Ân Ân, eo kêu đờ. Được rồi, hiện tại chúng ta chấm dứt ở đây đi, có chuyện gì đợi tiệc sinh nhật của chúng ta kết thúc rồi nói, em hãy tỉnh táo một chút, anh thật sự không muốn cãi nhau với em. Hàn Thành Trì nói xong lập tức xoay người đi ra cửa, lúc anh kéo cửa thì khẽ giật mình, một lúc sau, anh mới khẽ nói một câu với ngư ơi con gái còn đang sững sờ luống cuống ngó ai cửa. Lan San, cách chương.